Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 102 suy đoán. Bắt trùng. Hứa Chiêu nhìn La Vân Thanh lấy ra tới một đống pháp khí có chút hâm mộ. Mang kim tu luyện chính là hảo. Ngay sau đó nhìn Đỗ Nguyên Văn cùng hắn bên người năm cái quỷ vương hai mắt càng sáng. Đây đều là tiền a. Hứa Chiêu trong mắt không hợp với lẽ thường ánh sáng làm Đỗ Nguyên Văn không rõ nguyên do. Như thế nào cảm thấy Hứa Chiêu biểu tình tựa hồ có chút kích động. Này không nên a. Bất quá Đỗ Nguyên Văn cũng không có miệt mài theo đuổi Hứa Chiêu tâm tư. Ở đây người chung, Đỗ Nguyên Văn hận nhất chính là Hứa Chiêu. Nếu không phải Hứa Chiêu xuất hiện ở Long Hổ Sơn, mang đến quỷ vương, hắn cũng sẽ không bại lộ. Này hết thảy đều là Hứa Chiêu sai. Ở hắn ý bảo hạ, năm cái quỷ vương hướng tới Hứa Chiêu phương hướng nhào tới. Lấy Lý Trăm Thâm cùng La Vân Thanh cầm đầu mấy cái Long Hổ Sơn trưởng lão. Tuy rằng vừa mới cùng Hứa Chiêu đã xảy ra không thoải mái, nhưng lúc này cũng cầm lấy vũ khí, đứng ở Hứa Chiêu bên này. Lý Trăm Thâm bùa chú cùng La Vân Thanh pháp khí phiêu ở không trung, chuẩn bị hướng tới mấy cái quỷ vương trên đầu tạp qua đi. Hôm nay liền tính là liều mạng chính mình bị thương, cũng không thể làm Hứa Chiêu ở bọn họ Long Hổ Sơn địa bàn thượng bị bọn họ Long Hổ Sơn người gây thương tích. Này thật sự quá mất mặt. Long Hổ Sơn mặt khác đạo sĩ thậm chí bắt đầu bãi nổi lên trận pháp. Đỗ Vân Văn không đem này đó che ở Hứa Chiêu trước mặt trưởng lão để ở trong lòng. Ở Long Hổ Sơn nhiều năm như vậy, hắn đối này đó trưởng lão thực lực hiểu biết đến rõ ràng. Bọn họ đều không phải thiên tư xuất chúng hạng người. Tuy rằng cho bọn hắn thời gian cũng có thể hàng phục năm cái quỷ vương, nhưng hắn như thế nào sẽ cho bọn họ thời gian? Hắn muốn chính là nhanh chóng tập kích Hứa Chiêu, sau đó sấn loạn đào tẩu. Hắn duy nhất lo lắng chính là thực lực mạnh nhất Hoàng Quang Minh. Đỗ Nguyên Văn nhìn thoáng qua Hoàng Quang Minh, lại thấy Hoàng Quang Minh lão thần khắp nơi mà đứng ở một bên, thậm chí không có động thủ ý tứ. Đỗ Nguyên Văn có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Hoàng Quang Minh từ bỏ Hứa Chiêu? Lại này thời điểm đều không bảo vệ Hứa Chiêu. Thậm chí Hoàng Quang Minh biểu tình còn có chút thanh thản. Thấy Đỗ Nguyên Văn nhìn qua, thậm chí hướng tới hắn cười cười. Đỗ Nguyên Văn càng thêm nghi hoặc. Ở hắn nghi hoặc thời điểm, lại thấy Hứa Chiêu vẻ mặt vui sướng mà lướt qua tre ở nàng phía trước mấy cái Long Hổ Sơn trưởng lão. Nhào hướng tới nàng dũng lại đây năm cái quỷ vương. Một quyền một cái, đem năm cái quỷ vương toàn bộ tạp ngã xuống đất. Long Hổ Sơn mấy cái trưởng lão. Đỗ Nguyên Văn xem Hứa Chiêu ánh mắt liền phảng phất đang xem một cái quái vật. Đỗ Nguyên Văn biểu tình càng thêm nghiêm túc. Ngươi cho rằng đây là ta toàn bộ thực lực sao? Hứa Chiêu vẻ mặt kinh hỉ. Còn có thể càng đáng giá chút. Đỗ Nguyên Văn cảm thấy Hứa Chiêu là ở vũ nhục hắn. Hắn khắp cái quyết, bị Hứa Chiêu tạp ngã xuống đất năm cái quỷ vương lẫn nhau không ngừng để sát vào. Năm cái quỷ vương bắt đầu dung hợp thành một cái. Cái này cảnh tượng Hứa Chiêu phi thường quen thuộc. Này không phải lúc trước bắt được Đinh Xuân Cúc lúc sau. Đinh Xuân Cúc dùng ra kỹ năng. Đinh Xuân Cúc quỷ cờ chung quỷ chính là như vậy hòa hợp nhất thể. Này hai người thủ pháp phi thường tương tự. Hứa Chiêu càng hưng phấn. Lúc trước không có đoán sai. Long Hổ Sơn sự tình xác thật cùng phía sau màn người có quan hệ. Hứa Chiêu cảm thấy nàng ly 5.000 vạn càng tiến thêm một bước. Hứa Chiêu quá mức hưng phấn, nhịn không được cười lên tiếng. Đỗ Nguyên Văn chỉ đương chính mình là nghe lầm. Lại này thời điểm Hứa Chiêu sao có thể sẽ cười đâu. Nàng khẳng định là ở lo lắng, dẫn tới thanh âm đều biến hình. Đỗ Nguyên Văn cười lạnh một tiếng. Lúc này liền tính ngươi xin tha cũng đã muộn. Ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Không đợi hắn nói xong, liền thấy Hứa Chiêu nhặt lên bên cạnh một khối gạch. Này gạch là vừa rồi phòng sập thời điểm rơi xuống. Hứa Chiêu bắt lấy gạch hướng tới dung hợp năm hợp nhất quỷ vương tạp đi xuống. Vừa mới từ trên mặt đất đứng lên quỷ vương bị Hứa Chiêu một cái gạch tạp ngã xuống đất. Nửa ngày không bò dậy, Hứa Chiêu đứng ở Quỷ Vương bên người. Chỉ cần Quỷ Vương tưởng đứng lên, nàng liền một gạch đem Quỷ Vương nện xuống đi. Hứa Chiêu vui dạo dực, còn đĩnh hảo ngoạn, có điểm như là đánh chuột đất. Bạch xà ở Hứa Chiêu bên cạnh ngo ngoe dục dịch, có chút tưởng chơi. Đỗ Nguyên Văn nhìn một màn này, đại chịu đả kích, lui ra phía sau một bước, lẩm bẩm tự nói, chuyện này không có khả năng, vì cái gì Hứa Chiêu sẽ lợi hại như vậy? Đỗ Nguyên Văn trong mắt mất đi quang mang. Này năm cái Quỷ Vương tuy không phải từ Quỷ Vương đua thành, nhưng cũng là dùng đứng đầu lệ quỷ đua thành, không nên dễ dàng như vậy đã bị đánh bại. Nhìn đến chính mình thực nghiệm nhiều năm quỷ thua ở Hứa Chiêu trong tay, Đỗ Nguyên Văn đã khiếp sợ mà nói không nên lời, hoàn chỉnh nói. Hắn không tin hắn làm mười mấy năm sự tình thế nhưng là kết quả này. Long Hổ Sơn mọi người tuy rằng cũng rất là khiếp sợ, nhưng nhìn đến Đỗ Nguyên Văn loại này đại chịu đả kích bộ dáng, không khỏi cảm thấy cân bằng. Nên, ai làm Đỗ Nguyên Văn lừa gạt bọn họ cảm tình đâu. Long Hổ Sơn các đạo sĩ ngắn ngủi vui sướng khi người gặp họa lúc sau, liền bắt đầu đối phó khởi đầy khắp núi đồi quỷ. Cũng không biết Đỗ Nguyên Văn là từ đâu tìm tới nhiều như vậy quỷ, muốn bắt một hồi lâu mới có thể bắt sạch sẽ. Hoàng Quang Minh tắc mang theo nguy quản cục người tiến lên đem Đỗ Nguyên Văn khống chế được. Đỗ Nguyên Văn thực lực cũng không nhược, so Hoàng Quang Minh không kém bao nhiêu. Nguyên bản Hoàng Quang Minh còn tưởng rằng Đỗ Nguyên Văn còn muốn dẫy dụa một hồi, không nghĩ tới Đỗ Nguyên Văn bởi vì Hứa Chiêu dễ dàng đánh bại Quỷ Vương sự tình thất thần, thúc thủ chịu trói. Đỗ Nguyên Văn trong miệng còn ở lẩm bẩm một khối gạch, nhìn đã ngốc rớt Đỗ Nguyên Văn, Hoàng Quang Minh thương hại mà nhìn hắn. Đỗ Nguyên Văn vẫn là kiến thức quá ít, phàm là hắn ở nguy quản cục lao động cải tạo một thời gian, cũng sẽ không bị Hứa Chiêu ký CS thích thành như vậy. Hứa Chiêu còn đứng ở năm hợp nhất Quỷ Vương bên người, Quỷ Vương còn tưởng dẫy dụa, hướng về phía Hứa Chiêu nhe răng trợn mắt. La Vân Thanh đi đến Hứa Chiêu bên người, Hứa đạo hữu, có cần hay không ta giúp ngươi siêu độ cái này quỷ? Đỗ Nguyên Văn bản tính bại lộ, La Vân Thanh biết phía trước là hiểu lầm Hứa Chiêu, giờ phút này giúp đỡ Hứa Chiêu cùng nhau siêu độ, đó là một loại mịt mờ kỳ hảo. Hứa Chiêu nghe được La Vân Thanh nói, khẩn trương mà một gạch trực tiếp đem năm hợp nhất Quỷ Vương chụp trên mặt đất. Ngươi tưởng cùng ta phân tiền thưởng? La Vân Thanh, Hứa Chiêu đánh giá La Vân Thanh, ánh mắt cảnh giác. La Vân Thanh rõ ràng là một cái mang kim tu luyện kẻ có tiền, lại còn tưởng cùng nàng đoạt tiền thưởng. Quả nhiên càng có tiền người càng nỗ lực, nàng cũng muốn càng nỗ lực chút. Hứa Chiêu cũng không rảnh lo chơi đánh chuột đất trò chơi, trong tay gạch phanh phanh phanh đối với Quỷ Vương tạp đi xuống, đem Quỷ Vương tạp vào trong đất. Bị Hoàng Quang Minh bắt lấy Đỗ Nguyên Văn còn ở chú ý bên này, nhìn đến Hứa Chiêu dùng gạch đem năm hợp nhất Quỷ Vương tạp tiến trong đất, tâm tình càng là hậm hực, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. La Vân Thanh, hắn cũng nhìn ra Hứa Chiêu là thật sự không cần hắn. La Vân Thanh có chút xấu hổ mà cùng những đệ tử khác cùng đi xử lý mãn sơn loạn phiêu quỷ. Dù sao hắn đã không phải lần đầu tiên ở Hứa Chiêu trước mặt xấu hổ. Phía trước pháp khí bị Hứa Chiêu đập hư thời điểm, cũng đã xấu hổ qua. La Vân Thanh đi rồi lúc sau, Hứa Chiêu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem Quỷ Vương từ trong đất túm ra tới. Quỷ Vương đã bị Hứa Chiêu tạp thành một cái cứng nhắc. Bất quá Hứa Chiêu cũng không để ý, cứng nhắc liền cứng nhắc. Cái này cứng nhắc đáng giá a. Hứa Chiêu như vậy nghĩ thời điểm, nàng cặp sách đồ vật giật giật. Hứa Chiêu quay đầu nhìn lại, lại là cặp sách chung kim đàn có động tĩnh. Kim đàn từ Hứa Chiêu cặp sách chung phiêu ra tới, lập tức bay tới Quỷ Vương bên người, trong chớp mắt đem năm hợp nhất Quỷ Vương hấp thu, chờ mắt nhìn Quỷ Vương biến mất. Hứa Chiêu, nàng như vậy đại như vậy đáng giá Quỷ Vương liền như vậy không có. Hứa Chiêu cứng đờ mà nhìn về phía kim đàn. Hứa Chiêu tâm tình bi phẫn. Này trứng còn không có ra xác, liền ăn nàng như vậy quý Quỷ Vương. Ra xác lúc sau, có thể hay không càng phí tiền. Kim Đản không nhận thấy được Hứa Chiêu tâm tình, hưng phấn mà hướng về phía Hứa Chiêu loạng choạng thân thể. Hiển nhiên vừa mới ăn thật sự vui vẻ. Đúng lúc này, Kim Đản đột nhiên nghe được Hứa Chiêu thở dài một hơi. Cũng không biết đem trứng giao cho Nguy quản cục, có thể hay không đổi về quỷ vương tiền. Nghe được Hứa Chiêu nói, sinh động Kim Đản cứng lại rồi. Ngay sau đó dừng ở Hứa Chiêu trong lòng bàn tay. Hứa Chiêu, gì? Một tiếng, Kim Đản vỏ trứng thượng nguyên bản liền có nhỏ bé vết nứt. Giờ phút này nó vết nứt càng lúc càng lớn. Ngay sau đó răng rắc một tiếng, Kim Đản nứt ra rồi. Hứa Chiêu có chút kinh ngạc. Này trứng phá xác thời gian quá mức xảo. Nếu phá xác, Hứa Chiêu chuẩn bị nhìn một cái quả trứng này rốt cuộc là cái gì. Nếu trong trứng đồ vật không đáng giá tiền nói, liền đem nó đưa cho Nguy quản cục đi. Tựa hồ là cảm nhận được Hứa Chiêu ý tưởng, vỏ trứng hoàn toàn từ trung gian vỡ ra, một cái kim sắc trường điều trạng đồ vật từ bên trong bò ra tới. Hứa Chiêu quay đầu nhìn về phía ở nàng cách đó không xa Bạch Xà. Vô Ngữ lại tò mò. Bạch Thiên Mễ, người lúc trước có phải hay không ăn vụng cách vách mẫu xà trứng? Ở Hứa Chiêu đối phó quỷ vương thời điểm, Bạch Thiên Mễ liền cảnh giác mà đứng ở Hứa Chiêu bên người. Hắn đương nhiên không phải lo lắng những người khác thương tổn Hứa Chiêu, là lo lắng có người nhân cơ hội đoạt Hứa Chiêu quỷ. Đây chính là bọn họ chủ gia tiền, ngàn vạn không thể bị người khác cướp đi. Bạch Xà đi theo Hứa Chiêu lâu rồi, cũng thời thời khắc khắc nghĩ kiếm tiền sự tình. Nhưng ngàn phòng vạn phòng, không nghĩ tới Hứa Chiêu tùy thân mang theo Kim Đản, thế nhưng đem quỷ vương ăn. Nhìn đến Kim Đản bò ra tới kim sắc điều trạng vật, Bạch Xà cũng kinh ngạc. Ta chính là kia tòa sơn thượng độc lập mà vô nhị xà yêu. Phạm vi trăm dặm đều không có mẫu xà. Từ đâu ra xà trứng? Nghe được Bạch Xà nói, mặt khác yêu ý vị không rõ mà nhìn Bạch Xà liếc mắt một cái. Quả nhiên Bạch Xà vẫn là một cái 300 năm bảo bảo. Trên núi liền mẫu xà đều không có. Bạch Xà ghét bỏ mà nhìn phá xác mà ra tiểu kim xà. Này xà như thế nào như vậy tiểu A? Đã nhận ra Bạch Xà đối hắn khinh bỉ, mới ra xác tiểu kim xà đối với Bạch Xà phương hướng dựng thẳng thân thể. Tựa hồ muốn uy hiếp Bạch Xà một phen, nhưng bởi vì quá nhỏ, trực tiếp ghé vào Hứa Chiêu bàn tay thượng. Bạch Xà cười ha ha, tiểu kim xà há mồm đem Hứa Chiêu lòng bàn tay vỏ trứng nuốt đi vào. Theo nó nuốt vỏ trứng càng mệt càng nhiều, tiểu kim xà trên người hoa văn càng ngày càng rõ ràng. Thế nhưng là màu tím, không chỉ có màu tím hoa văn, nó trên người còn mang theo mây tía. Hứa Chiêu hai mắt sáng, này mây tía cùng kim chủ ba ba mây tía có cùng nguồn gốc a. Bạch Xà trào phúng, này xà cũng quá xấu đi, một cái kim xà lại trường màu tím hoa văn, là cái gì tạp giao xà sao? Bạch Xà giọng nói rơi xuống, lại thấy Hứa Chiêu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngay sau đó mừng rỡ như điên mà đánh giá lòng bàn tay tiểu kim xà. Người biết cái gì? Đây chính là một cái phú quý xà. Bạch xà ủy khuất. Chủ gia vài phút trước không phải còn muốn đem này xà bán được Nguy quản cục sao? Như thế nào hiện tại liền thay đổi? Nghe được Hứa Chiêu nói, tiểu kim xà cọ cọ Hứa Chiêu tay. Ở nó cọ Hứa Chiêu tay thời điểm, Hứa Chiêu cảm giác được tiểu kim xà trên đầu có hai tiểu khối nhô lên. Hứa Chiêu lo lắng mà nhìn vài lần. Tiểu kim, người không phải là ở trứng chung đãi lâu rồi. Thân thể nhiễu sóng đi. Người cần phải hảo hảo bảo trọng thân thể. Tiểu kim xà đỉnh đỉnh Hứa Chiêu lòng bàn tay. Tuy rằng mới ra xác, lại phi thường hoạt bát. Hứa Chiêu lúc này mới yên tâm. Bạch Xà ghen ghét mà mắt đều đỏ. Cái này diện mạo cổ quái lại dị dạng tiểu kim xà thế nhưng được đến chủ gia sủng ái. Chủ gia không chỉ có cho nó nổi lên tên, còn như vậy quan tâm nó. Nghĩ vậy quả trứng đã từng hai lần đãi ở hắn trong bụng không tiêu hóa. Tân kẻ thù thượng hận cũ, làm Bạch Xà xem tiểu kim xà càng thêm không vừa mắt. Bạch Xà ở Hứa Chiêu phía sau hướng về phía tiểu kim xà phun xà tin. Tiểu kim xà cảm giác được bạch xà đối nó địch ý, nó cũng hướng về phía bạch xà phương hướng phun ra lưỡi tin. Bạch xà tức giận đồng thời lại có chút nghi hoặc, cái này mới sinh ra tiểu kim xà vì cái gì không sợ hắn. Hơn nữa bạch xà loáng thoáng từ nhỏ kim thân rắn thượng cảm giác được một cổ áp lực. Bạch xà trong lòng khó thở. Đáng giận, chẳng lẽ đây là một con huyết thống chân quý xà. Tiểu kim xà đắc ý rào rạt mà hướng về phía bạch xà lắc lắc cái đuôi. Ngay sau đó thành thành thật thật mà đãi ở Hứa Chiêu trong lòng bàn tay. Ở Hứa Chiêu bên này kim đản phá xác. Kim đản cùng bạch xà giao phong thời điểm. Bên kia đầy khắp núi đồi quỷ cũng bị Long Hổ Sơn cùng nguy quản cục người thu thập sạch sẽ. Hoàng Quang Minh cùng Long Hổ Sơn mấy cái trưởng lão đang ở thẩm vấn Đỗ Nguyên Văn. Đặc biệt là cùng Đỗ Nguyên Văn ngày đêm ở chung mấy cái trưởng lão. Càng thêm sốt ruột biết sự tình chân tướng. Từ vừa mới đánh nhau phía trước Đỗ Nguyên Văn lời nói. Bọn họ liền mơ hồ đoán được sự tình chân tướng. Hiện tại từ Đỗ Nguyên Văn nơi này hiểu biết đến càng thêm rõ ràng. Đỗ Nguyên Văn tuổi trẻ thời điểm liền đối quỷ sinh ra cực đại tò mò. Hắn tưởng ngự sử quỷ, rồi lại cảm thấy giống nhau quỷ thực lực không cường. Quỷ vương lại quá khó gặp được. Ở hắn hoang mang thời điểm, hắn trong lúc vô tình gặp được hai cái cho nhau cắn nuốt quỷ. Này hai cái quỷ cho nhau cắn nuốt lúc sau. Thế nhưng lẫn nhau dung hợp, thực lực tăng nhiều. Khi đó Đỗ Nguyên Văn liền sinh ra một cái ý tưởng. Muốn đem bình thường quỷ đua hợp nhau tới, làm quỷ thực lực tăng nhiều. Trở về lúc sau, hắn đem cái này ý tưởng cùng sư phụ của mình nói. Hắn cùng Trương Kinh Thiên là sư huynh đệ, sư phụ là tiền nhiệm Long Hổ Sơn trưởng môn. Nhưng sư phụ cùng Trương Kinh Thiên đều không có đem hắn nói để ở trong lòng. Sau lại bọn họ sư phụ đem Long Hổ Sơn giao cho Trương Kinh Thiên trên tay. Đỗ Nguyên Văn thâm chịu kích, hát thích, liền lựa chọn trong lén lút làm thực nghiệm. Chứng thực ý nghĩ của chính mình là đúng. Hắn là Trương Kinh Thiên sư huynh, lại là nguyên Long Hổ Sơn trưởng giáo đệ tử. Ở Long Hổ Sơn quyền lợi rất cao. Hắn ở Long Hổ Sơn âm thầm bố trí trận pháp, thế nhưng không có bị phát hiện. Đỗ Nguyên Văn nhìn Hứa Chiêu, đầy mặt bi phẫn, thiên đạo bất công a, ta mười mấy năm nỗ lực, thế nhưng so ra kém một tiểu nha đầu. Những người khác tâm tình cũng phức tạp. Hứa Chiêu lại lắc lắc đầu, có một chút ngươi so với ta hảo. Mọi người, chẳng lẽ Hứa Chiêu ở đồng tình Đỗ Nguyên Văn? Đỗ Nguyên Văn như vậy thuần túy là gieo gió gặt bão, căn bản không đáng đồng tình. Hứa Chiêu đạo hữu vẫn là quá tuổi trẻ. Ở đây rất nhiều thiên sư âm thầm mà nghĩ, liền ở bọn họ có cái này ý tưởng mà thời điểm, lại nghe đến Hứa Chiêu nghiêm trang mà mở miệng. Người so với ta có tiền a, có thể tại như vậy nhiều quỷ trên người làm thực nghiệm. Khẳng định phải tốn không ít tiền đi. Thời buổi này, thiên sư bắt quỷ đòi tiền. Bố trí trận pháp đòi tiền. Ở quỷ trên người làm thực nghiệm cũng muốn tiền. Đỗ Nguyên Văn mấy năm nay khẳng định tiêu phí không ít. Mọi người, tuy rằng Hứa Chiêu trọng điểm chật, nhưng xác thật dẫn ra quan trọng điểm đáng ngờ. Đỗ Nguyên Văn tài chính là từ đâu tới? Long Hổ Sơn đệ tử trừ bỏ mang kim tu luyện La Vân Thanh ở ngoài, những người khác đều thực thanh bần. Cho dù là trưởng giáo Trương Kinh Thiên cũng không có gì tiền. Hoàng Quang Minh trầm khuôn mặt, ngươi tiền là từ đâu tới? Đỗ Nguyên Văn không có trả lời. Nghĩ đến Đỗ Nguyên Văn cùng Đinh Xuân Cúc không có sai biệt thủ pháp, còn có Đỗ Hướng Địch trong tay Cương Thi Oa Oa, Hứa Chiêu như suy tư gì. Giúp đỡ Đỗ Nguyên Văn hẳn là chính là phía sau màn người. Phía sau màn người cấp Đỗ Nguyên Văn cung cấp tiền tài. Đỗ Nguyên Văn này mười mấy năm vẫn luôn làm thực nghiệm. Muốn sáng tạo ra quỷ vương. Nói không chừng phía sau màn người những cái đó quỷ vương chế tác phương pháp cũng là Đỗ Nguyên Văn nghiên cứu ra tới. Rốt cuộc Đỗ Nguyên Văn nghiên cứu mười mấy năm, khẳng định sẽ có thành quả. Hứa Chiêu không cấm cảm khái. Phía sau màn người nếu không làm thiên sư, đi kinh thương nói không chừng sẽ có chút thành tích. Một cái thần long sẽ có tài vụ nhân viên Vệ Hiểu Đông, có tuyên truyền nhân viên Liễu Chi Thư, còn có Đỗ Nguyên Văn như vậy nhân viên nghiên cứu. Mặt khác như là Minh Trần, Trần Quan Văn bọn người là phía sau màn người khai cương khoách thổ trung tâm tiểu đệ. Không thể không nói Thần Long sẽ bên trong thành viên phi thường hoàn bị. Các tư này trước, nghe được Hứa Chiêu cảm khái. Hoàng Quang Minh, Hứa Chiêu nói thật là có vài phần đạo lý. Đỗ Nguyên Văn đối giúp đỡ chính mình người ngậm miệng không nói. Hoàng Quang Minh làm nguy quản cục người đem Đỗ Nguyên Văn cùng Đỗ Hướng Địch mang đi. Thẩm vấn sự tình vẫn là Lâu Túc lành nghề. Chờ tới rồi nguy quản cục. Làm Lâu Túc tiếp tục thẩm vấn bọn họ đi. Hoàng Quang Minh tắc đi đến Hứa Chiêu bên người. Hắn đánh giá một vòng. Không thấy được Quỷ Vương tung tích. Có chút nghi hoặc, Quỷ Vương đâu? Hứa Chiêu xấu hổ mà cười cười. Vừa mới đã xảy ra điểm ngoài ý muốn. Quỷ Vương đã hồn phi phách tán. Hoàng Quang Minh có chút khiếp sợ Hứa Chiêu lần này thế nhưng không chuẩn bị dùng Quỷ Vương đổi tiền. Nhưng rốt cuộc là có chừng mực. EQ cao trung niên nhân. Cũng không có hỏi nhiều. Nhìn về phía bị Hứa Chiêu chộp vào trong lòng bàn tay tiểu kim xà. Này từ đâu ra con rắn nhỏ. Lớn lên rất bỏ túi. Làm sủng vật không tồi. Tiểu kim xà nhìn chằm chằm Hoàng Quang Minh. Hướng về phía Hoàng Quang Minh mở ra miệng. Hứa Chiêu chờ mong nhìn tiểu kim xà. Chẳng lẽ cái này tiểu kim xà trừ bỏ trên người mang theo ánh sáng tím ở ngoài. Còn có khác năng lực sao? Liền ở Hứa Chiêu chờ mong thời điểm. Liền nhìn đến tiểu kim xà miệng mở ra hồi lâu. Cuối cùng chỉ tích vài giọt nước miếng. Hứa Chiêu. Hoàng Quang Minh. Hứa Chiêu trìu mến mà sờ sờ tiểu kim xà trên người màu tím hoa văn. Tính, chỉ cần có tài vận là được. Nhược liền nhược chút đi. Dù sao nàng mấy cái gia tiên đều so nàng nhược. Tiểu kim xà nằm xoài trên Hứa Chiêu lòng bàn tay. Cho dù hai con mắt rất nhỏ, cũng có thể từ nó trong mắt nhìn ra điểm sống không còn gì luyến tiếc hương vị tới. Hoàng Quang Minh không có đem tiểu kim xà đặt ở trong lòng. Chỉ đương đây là Hứa Chiêu tân thu sủng vật. Rốt cuộc Hứa Chiêu đã có vài cái gia tiên. Lại thu một cái kim xà làm sủng vật cũng không phải không thể lý giải. Hoàng Quang Minh cùng Hứa Chiêu nói lên chính sự. Hoàng Quang Minh cảm khái một tiếng. Phía sau màn độc thủ chỉ sợ cũng là Dương Từ. Hứa Chiêu nhìn về phía Hoàng Quang Minh. Hoàng Quang Minh cười khổ một tiếng. Dương Sĩ Kỳ sự tình qua đi. Chúng ta điều tra Dương Từ. Hứa Chiêu tò mò hỏi. Chẳng lẽ tìm được rồi chứng cứ? Hoàng Quang Minh thở dài lắc lắc đầu. Hắn quá cẩn thận. Chúng ta cái gì đều không có tra được. Mặc kệ như thế nào cha. Dương Từ đều là đức cao vọng trọng thiên sư giới đệ nhất nhân. Bất quá cho dù lại cẩn thận người. Cũng sẽ có sơ hở. Chúng ta tra xét người của hắn tế quan hệ. 20 năm trước Dương Từ thu Dương Sĩ Kỳ vì đồ đệ. Chuyện này mọi người đều biết, nhưng ở Dương Từ thu Dương Sĩ Kỳ vì đồ đệ thời điểm, cũng từng trợ giúp quá Đinh Xuân Cúc. Khi đó Đinh Xuân Cúc vừa tới kinh thị, chỉ là cái ở nông thôn nhà đầu, một lòng tưởng bái nhập chính nhất phái. Nhưng bởi vì nàng tâm thuật bất chính, bị chính nhất phái ngay lúc đó trưởng môn, cũng chính là Dương Từ sư phụ cự tuyệt. Lúc ấy là Dương Từ đưa Đinh Xuân Cúc rời đi. Lúc ấy hai người có giao thoa, nghe nói Dương Từ thái độ thực hảo. Dương Từ mấy năm nay vẫn luôn thích giúp đỡ mọi người. Đã từng trợ giúp quá không ít cùng đường thiên sư. Chuyện này thiên sư giới người cũng đều biết. Cũng bởi vậy Dương Từ thanh danh thực hảo. Hoàng Quang Minh cười khổ một tiếng. Dương Từ đã từng trợ giúp quá Trần Quan Văn. Năm đó Trần Quan Văn bởi vì lạm dụng cổ trùng thiếu chút nữa bị giết. Là Dương Từ cứu hắn mệnh. Chuyện này phi thường bí ẩn. Nhưng lúc trước cùng Trần Quan Văn khởi xung đột cái kia thiên sư. May mắn từ Dương Từ trong tay tránh được một kiếp. Thế nhưng bị nguy quản cục người điều tra ra tới. Bọn họ mới biết được nguyên lai Dương Từ cùng Trần Quan Văn có liên quan. Đến nỗi Dương Từ cùng Vệ Hiểu Đông giao thoa. Ngay từ đầu cũng không dẫn người chú ý. Nhưng hiện tại nghĩ lại. Sớm có manh mối. Vệ Hiểu Đông tuy chán ghét Dương Sĩ Kỳ, nhưng cách một đoạn thời gian liền phải đến chính nhất phái tìm Dương Sĩ Kỳ phiền toái. Hiện tại ngẫm lại Vệ Hiểu Đông đi tìm cũng không phải Dương Sĩ Kỳ. Hắn đi tìm chính là Dương Từ. Quan trọng nhất chính là lúc này đây Đỗ Nguyên Văn sự tình. Tuy rằng Đỗ Nguyên Văn cũng không có nói đầu tư người của hắn là ai. Nhưng bọn hắn biết người kia chính là Dương Từ. Hoàng Quang Minh nhìn về phía một bên đứng Chu Ngôn. Chu Ngôn từ biết Long Hổ Sơn sự tình là Đỗ Nguyên Văn làm lúc sau. Biểu tình liền phi thường khó coi. Sắc mặt trắng bệch. Đỗ Nguyên Văn là Chu Ngôn thân cữu cữu. Trước kia Chu Ngôn ở Long Hổ Sơn tu luyện thời điểm. Đỗ Nguyên Văn cho hắn không ít trợ giúp. Hai người bọn họ quan hệ phi thường hảo. Không nghĩ tới hiện giờ gặp nhau. Thế nhưng sẽ là cái này cảnh tượng. Chu Ngôn sắc mặt trắng bệch. Mở miệng nói. Ta cữu cữu cùng Dương Từ tiền bối. Dương Từ quan hệ thực hảo. Ta trước kia ở Long Hổ Sơn thời điểm. Thường xuyên nhìn đến Dương Từ tới tìm ta cữu cữu. Hai người thường xuyên thắp nến tâm sự suốt đêm. Ta còn xem qua Dương Từ cho ta cữu cữu tiền. Hiện tại nghĩ đến, kia số tiền cũng không đơn giản. Cho dù Dương Từ chính mình ngày thường tàng đến lại hảo. Nhưng hắn cùng thần Long sẽ nhiều như vậy thành viên trung tâm đều nhận thức. Vậy thuyết minh cũng không phải trùng hợp. Hoàng Quang Minh thở dài một hơi. Trong lòng đã nhận định Dương Từ chính là phía sau màn độc thủ. Hắn chỉ là không nghĩ ra. Vì cái gì Dương Từ sẽ làm ra chuyện như vậy? Nghĩ đến Dương Từ mấy năm nay quỷ dị tăng lên tu vi. Hoàng Quang Minh suy đoán. Chẳng lẽ là vì đề cao tu vi? Dương Từ thật sự là hồ đồ a. Năm đó Hứa Quan Nguyệt xuất thế thời điểm. Bọn họ này đồng lứa người đều bị hắn áp ảm đạm không ánh sáng. Nhưng bọn hắn chỉ là đem Hứa Quan Nguyệt trở thành khích lệ mục tiêu của chính mình. Chẳng lẽ Dương Từ năm đó tâm cảnh cũng đã chịu ảnh hưởng sao? Long Hổ Sơn sự tình rốt cuộc giải quyết. Hoàng Quang Minh cùng Chu Ngôn tuy rằng tâm tình phức tạp. Nhưng cũng đè nặng Đỗ Nguyên Văn cùng Đỗ Hướng Địch rời đi. Lần này bắt được Đỗ Nguyên Văn. Bọn họ tưởng từ Đỗ Nguyên Văn nơi đó được đến càng nhiều về Dương Từ tin tức. Có Lâu Túc ở, chuyện này hẳn là thực mau là có thể có tân tiến triển. Bọn họ trong lòng chờ mong, chuyện này có thể mau chóng giải quyết, làm thiên sư giới khôi phục dĩ vãng bình tĩnh. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021-10-1823-58-37, 2021-10-1923-58. 12 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. 402.507.481 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 4.025.074.828 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.